Chương 255, chơi ngan ở dê chân. Nghe vậy, Đặng Hồng Phong trên người sát ý rốt cục thối lui. Một đôi mắt ưng lại là có chút meo lại, lộ ra âm độc quan mang. Ý của ngươi là nói, nếu như dùng Phương Tĩnh Nhã làm mồi, nhất định có thể đem Thẩm Cảnh Lâm sâu ra. Vâng, là Triệu Xuân Minh liên tục gật đầu. Cha nuôi ngươi yên tâm đi, mặc kệ là tên hỗn đản nào hoặc tiện nhân đắc tội ngươi, Xuân Minh nhất định sẽ giúp ngươi hạ giận. Ba, trên thực tế, Triệu Xuân Minh cùng Đặng Hồng Phong nhìn chăm chú, Mộ Nhan đã sớm chú ý tới. Chỉ là như vậy tôm tép ngại nhép, nàng căn bản không để vào mắt. Nhưng mà, để Mộ mắt trong lòng dị dạng chính là, nàng luôn cảm giác có một đạo nóng rực lại rất có xâm lược tính ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Ngẫu nhiên sẽ còn lướt qua nàng trong ngực tiểu bảo. Mà khi nàng cùng Thẩm Cảnh Lâm dựa vào rất gần thời điểm, cái kia đạo nóng rực ánh mắt lại sẽ trở nên như Bắc Cực loại băng hàn lạnh lẽo. Quả thực có thể đem người xương cốt đều đông lạnh xuyên. Mộ Nhan vận chuyển thể nội huyền khí, đem toàn thân cảm giác tăng lên tới cực hạn. Muốn tìm được cái này tầm mắt nơi phát ra, lại vẫn cứ cái gì cũng không tìm tới. Cái này khiến nàng không khỏi nhíu mày. Mẫu thân phảng phất là cảm nhận được sự bất an của nàng, tiểu bảo nhẹ giọng mở miệng, mang theo hỏi thăm khẩu khí. Mộ Nhan lập tức mặt giãn ra, không có gì, mẫu thân chỉ là đang nghĩ tiệm thuốc sự tình. Nàng vốn là muốn đem quân ký tiệm thuốc tiếp tục tại Thiên Nguyên Thành mở đi. Nhưng ở Thiên Nguyên Thành mở tiệm thuốc y dị quán loại hình phê duyệt lại rất phiền phức, thế mà muốn một năm nửa năm lâu như vậy. Tiểu thư. Lúc này, một bên Phong Hải Đường mở miệng nói, trên thực tế, tại Thiên Nguyên Thành chỉ cần có huyền y các y sư ấn giám, liền có thể trực tiếp mở y quán. Nô là thế này phải không? Mộ Nhan kinh ngạc như mày, mở y quán cũng không tệ. Vậy liền đi ngươi cùng Hạo Thiên tuyển định y quán địa chỉ xem một chút đi. Thầm nghĩ, may mắn vừa mới rời huyền y các, nàng không có đem kia đồ bỏ ấn giám cùng huy chương cho trực tiếp ném đi. Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường tuyển định cửa hàng vị trí xác thực rất không tệ. Nơi này là y quán dược đường một con đường, thường xuyên sẽ có chẩn bệnh mua thuốc nhân tới đi đi. Mà y quán hậu phương thì là cả tòa viện tử. Viện tử chiếm diện tích, dòng giã so tại Hạ An Thành tiệm thuốc lớn gấp 5 lần không thôi. Mặc doanh kia mười mấy người an trí đi vào, ước chừng chỉ chiếm 1/10 không đến không gian. Mộ Nhan trực tiếp cũng là người ta đem quân ký y quán bảng hiệu treo đi lên. Như khói cùng lao đảo vẫn như cũ là y quán kinh doanh nhân. Nhưng làm nghề y sự tình các nàng lại không làm được, cho nên Mộ Nhan để lao đảo nghĩ biện pháp đi chiêu mấy cái ngồi công đường xử án y sư. Mộ Nhan mình cùng không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng nàng lại cần một số tiền lớn tài nuôi dưỡng cùng lớn mạnh mặc doanh. Cho nên y quán cùng tiệm thuốc kinh doanh là ắt không thể thiếu. Nhưng mà, 3 ngày trôi qua, lao đảo lại một mặt ấy náy quỷ dạp xuống Mộ Nhan trước mặt. Tiểu thư, lao đảo làm việc bất lợi, ngươi trừng phạt lao đảo a. Làm sao? Mộ Nhan như mày, chiêu không đến ngồi công đường xử án ý sư, cái này trên cơ bản là không thể nào. Bởi vì Thiên Nguyên Thành bên trong có huyền y dìa cát, cho nên nơi này sơ cấp y sư là toàn bộ Xích Diễm Quốc bên trong nhiều nhất. Chỉ là một cái ngồi công đường xử án y dìa sư, mở ra lại là giá cao, làm sao có thể chiêu không đến? Lao đảo như mày nói, có nhân tại cho chúng ta quân kỳ y quán chơi ngan ở dê chân. Ta nghe người ta thả ra tin tức, nói huyền y các bên trong một vị địa vị phi thường cao trưởng lao hạ lệnh, bất kỳ cái gì y sư đều không được tại chúng ta huyền y các nhậm chức, bất kỳ cái gì bệnh nhân đều không được đến chúng ta huyền y các xem bệnh, nếu không liền để những y sư kia tại Thiên Nguyên Thành lăn lộn ngoài đời không nổi, mà những bệnh nhân kia, Thiên Nguyên Thành lớn nhất đỉnh lũ y quán QNZ sẽ không còn tiếp đãi. Tới, mọi người cùng nhau đoán một lần, vậy cái kia đạo lúc lạnh lúc nóng ánh mắt là ai? Tấu chương xong.